Chương 1347, Thiếu nữ tâm, cầu thạ. Chương 1347, Thiếu nữ tâm cầu thạ mà ở sau một hồi, đang ở Zino thiếu chút nữa mang sai đường, vẫn là Trương Tường nói tỉnh lại trong quá trình, Zino chỉ có rốt cục đi tới thuộc về nàng nhà trọ cửa. Mời, mời đến Zino đỏ mặt, có chút dập đầu ba ba địa hướng về Trương Tường nói rằng. Đương nhiên, Trương Tường chắc là sẽ không coi thường, ở mở cửa cái này một cái trong quá trình. Zino trong tay chìa khóa đúng thẻ chủ chí ít 5 lần, nghĩ sai rồi 3 cái chìa khóa sau đó, chỉ có cuối cùng đem đại môn mở ra tới. Mà trong tay nàng chùm chìa khóa, cũng là cũng chỉ có ngũ cái chìa khóa mà thôi. Hơn nữa, kia ngũ cái chìa khóa trong, còn có 2 thanh rõ ràng cho thấy tiểu số 1 tồn tại. Nói cách khác, Zino đúng đem hết thẻ có thể tính sai chìa khóa, đều nghĩ sai rồi một bên sau đó, chỉ có cuối cùng là đem nhà đại môn mở ra tới. Mà vừa vào đến bên trong phòng, đâm đầu vào chính là màu hồng nhạt dạo. Có lẽ là dì nổ vô cùng niềm vui vui mừng màu hồng duyên cơ đi, nàng ra bên trong tường sở soạt tường nước sơn nhan sắc, đều là màu hồng. Ở bình thường nói, như vậy nhan sắc sẽ cho người một loại ngây thơ chất phác cảm giác. Thế nhưng, ở hôm nay cái này một loại trong không khí, cũng là có một loại không rõ ý hiển nhị trong không khí. Kia màu hồng nhan sắc, khiến người không cấm địa muốn phải hướng một chủng phương hướng muốn đi. Còn như bên trong phòng bài biện, nhưng thật ra không có bao nhiêu cải biến. Bởi dĩ nổ mướn chính là nhà trọ nhỏ nguyên nhân, là không có có đại sảnh, không phải, cũng có thể nói là có đi, đúng kia một loại thường thường ở ạ nỉm bên trong xuất hiện, đại sảnh cùng gian phòng đúng cộng đồng tồn tại. Nói cách khác, khi tiến vào gian phòng sau đó, đầu tiên đâm đầu vào địa phương, liền có thể xem như là dĩ nổ phòng ngủ. Chỉ bất quá, đúng đang đến gần ban công phương hướng mà thôi. Về phần đang tiến vào phòng phương hướng, bên trái đúng một cái đơn sơ mở ra xỉ kỷ chủ phòng, bên trong có đơn giản rán nấu thiết bị, cũng có tủ lạnh cùng lò siêu sóng mịp dọa vờ ổ vận. Còn như gian phòng bên phải, chính là một cái một người vê đút cờ bất quá, thoạt nhìn, kia một nhà cầu mặc dù nhỏ, nhưng là nắm giữ một cái tốt bồn tắm, mặc dù không có thể dung nạp xuống 2 người đồng thời tắm. Nhưng muốn một cái người thư thư phục phục nằm ở bên trong nói, là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, hấp dẫn nhất Trương Tường chú ý lực không phải cái này một cái, mà là kia một tấm trải lấy người mặc màu hồng quần áo khả ái phim hoạt họa hình tượng giường chiếu, còn có đồng dạng là thiếu nữ khả ái phim hoạt họa hình tượng giường đơn cửa hàng. Kia cho người ấn tượng đầu tiên, cũng không phải là ngây thơ, mà là đây là một cô gái đáng yêu căn phòng. Điều này khiến người ta rất khó mà tưởng tượng ra đến. Zino mặc dù là một cái 25 tuổi cô gái, nhưng vẫn là có một viên lòng của thiếu nữ. Nhưng trọng điểm cũng không phải là cái này một cái, chân chính hấp dẫn Trương Tường chú ý lực, cũng không phải là cái này một cái Trương Tường đã là nhìn rồi giường chiếu. Mà là trên giường gì đó, ở kia trên giường, dĩ nhiên là tùy ý để mê người bên trong. Ý ở trên giường. Ở trong đó, đã có đại biểu cho bảo thủ màu trắng tinh quần chip cùng Âu phái cháo. Cũng có Trương Tường đã từng thấy qua kia màu tím đen dụ. Người lôi. Sợi danh giới quần chim, màu hồng nữ nhân sĩ kỷ tiểu tây phục cùng màu hồng như một ít tiết vải vậy bộ váy. Hơn nữa kia một đô nở dê đồ vờ tờ đúng tùy ý chất ở một chỗ, làm cho một loại thuần khiết và tính. Cảm giác cùng tồn tại mê hoặc ở bên trong. Ngươi, ngươi ngồi một chút, ta đi a dị nổ lúc đầu có chút khẩn trương muốn để Trương Tường tọa ở trong phòng giữa bàn thấp trước mặt. Nhưng là khi hắn chứng kiến Trương Tường ánh mắt có chút quỷ dị nhìn chòng chọc lên trước mặt không biết vật gì vậy thời điểm, tầm mắt của nàng cũng là không khỏi truy tầm đi qua. Sau đó, nàng liền phát hiện chính mình sáng sớm ở xuất môn thời điểm. Bởi vì dự báo thời tiết có mưa nguyên nhân, vội và chính mình ngày hôm qua bởi vì khí trời tốt, mà lấy ra sạch giặt quần áo cho thu ở trên giường y để phục đống. Trọng điểm cũng không phải là cái này một cái. Khi nàng nhìn thấy mình thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, đúng bị xếp đặt ở phía ngoài nhất thời điểm. Nàng cũng cảm giác được một không còn cách nào ngăn trở ý xấu hổ, từ nội tâm của mình trong dâng lên, đem lý trí của mình cho toàn bộ đều đánh bại. Ô ô ô gì nổ phát ra một tiếng ngượng ngùng tới cực điểm bi minh bi thương than khóc, chợt mà bay nhào tới, đưa nàng kia một đống y phục cho thật chặt cùng ôm ở trong ngực của mình, dùng trên giường chăn đơn cho bao vây lại. Động tác của nàng đúng nhanh như vậy. Dùng cái này để Trương Tường thậm chí còn đều có một loại chứng kiến hư ảnh cảm giác. Nhưng là trọng yếu hơn cũng không phải là điểm này. Zino có lẽ là quên mất một món sự tình, đó chính là trên người nàng hiện tại mặc cũng không phải là quần jean, cũng không phải là cái gì có thể đại phúc độ động tác tới quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ở nàng gấp gáp phi nhào tới thời điểm, nàng bởi động tác đúng quá lớn rồi một ít, kia dọc theo tràn ngập dụ hoặc. Tính tất chân hướng lên địa phương, kia tư mật quần chim, lại rõ ràng nhất mà hiện ra ở Trương Tường trước mặt. Hơn nữa, bởi vì hắn thị lực hai đều là 8 giờ linh nguyên nhân, hắn nhìn còn không phải bình thường lưỡng vậy tinh tường. Chỉ ít, hắn đã biết hôm nay dị nổ quần chim đúng bảo thủ hình trắng thao. Còn như những thứ khác, vì hài hòa xã hội cần, liền không cần nhắc lại. Vậy, cái kia, cái này, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi dị nổ khuôn mặt đỏ ửng, đem y phục kia toàn bộ đều bao bọc ở trong giường đơn, còn nhanh chóng đóng đến rồi tủ quần áo của mình bên trong, rõ ràng cho thấy không muốn lại để cho Trương Tưởng chứng kiến cái này một chút. Bất quá, câu có nói thế nào, trong vội vàng ra loạn đi vì có thể cầm quần áo phóng tới tủ quần áo của mình bên trong đi, dị nổ có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí từ Trương Tưởng trước mặt. Đem kêu bao vây lấy một đống lớn quần áo chăn đơn thả ở phía sau mình rất nhanh điệu tẩu đi qua thời điểm, cái mền góc áo cũng là đột nhiên câu đến rồi giá áo câu. Vì vậy, bi kịch sự tình xảy ra. Cái mền góc áo câu đến rồi giá áo, mà động tác của nàng lại là có chút quá nhanh, thế cho nên không ngừng chăn đơn bị câu được tản mắt ra, kia vô luận là thiếp thân tiểu bản lần cùng bên trong. Ý thì đúng bay đầy trời. Ngay cả kia rõ ràng cho thấy thành thực đầu gỗ chế tạo giá áo cũng là hướng về nàng đập xuống. Nhìn một màn này, Trương Tường tổng là không thể khoanh tay đứng nhìn đi, chỉ thật là nhanh chóng mà xông lên. Nhưng dĩ nổ còn tưởng rằng Trương Tường là muốn phải làm những gì sự tình, cũng là bị một ít kinh hách, thân thể mãnh liệt về phía sau thoáng qua. Để Trương Tường không thể không cũng là đuổi theo, kéo lại dĩ nổ tay trái. Đem thân thể mềm mại của nàng mãnh liệt về phía cùng với chính mình bên này la đi qua, ủng ôm ở trong ngực của mình, dùng phần lưng của mình gắng gượng chống đỡ hạ kia thành thực giá áo va chạm. Tờ S chương trước lại bị xét duyệt, xem ra, muốn viết điểm phúc lợi vẫn là không được ra cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định.